Chương 126, mục tiêu, trung ương cao tháp. Tinh hồng sắc huyết dịch phun lên, thân ảnh vô lực té ngã trên đất, trong nháy mắt, đại địa liền bị nhuộm đỏ một tảng lớn. Đứng ở sắc kẻ sau lưng, mặt không cảm giác nhìn này té ngã trên đất thân thể, nạ dù tổ không một chút biểu tình, tuy nhiên, chỉ có hắn biết đạo, không biết đạo tại sao, hắn nội tâm, lại có một loại hưng phấn cảm giác. Ma tính sao nghĩ ra thần thông biến dị sự tình, trong nháy mắt, nạ dù tổ liền biết mình vẻ này cảm giác hưng phấn tới từ nơi nào. Không có ép ngưỡng. Hắn không cho là mình là cái gì chính đạo nhân sĩ. Đối với máu tươi, đối với hưng phấn thật hưng phấn, ở nạ dù tổ xem ra, ép ngưỡng chỉ có thể để cho lại thêm nghiêm trọng, chỉ có thả ra ngoài, mới là tốt nhất. Hơn nữa, ở cái này trên thế giới, có ai không giết người, chỉ có giết người, mới đủ lấy chứng minh chính mình so với người khác cường đại. Sắc kẹ nhìn ngã xuống sắc kẹ, kim thổ đã là không khỏi kêu to đạo. Rồi sau đó, lại vừa là sợ hãi nhìn nạ dù tổ người, mạnh, so với trước, mạnh hơn. Đây là nạ dù tổ cho hai người bọn họ thứ nhất cảm giác, không đơn thuần là hai người bọn họ, ngay cả nhất cạnh xả xú kẻ, nghệ gì bọn họ cũng là dạng. Trong nháy mắt đó, bọn họ, căn bản cũng không có thấy nạ dù tổ di động tốc độ. Đặc biệt là trợ rút, hắn biết đạo, không có kim quang lóe lên, nói cách khác, cái này căn bản. Liền là nạ dù tổ thuần túy như không một tốc độ, cũng không có làm cho dụng không gian nhẫn thuật. Như quả ngã nhớ không lầm mà nói, các người, rất sớm đã bắt đầu chú ý chúng ta đệ thất ban đi. Từ lớp chúng ta cùng xa nhẫn thôn ta ái la bọn họ gặp nhau lúc, các người, liền đã tại một bên, hơn nữa, mục tiêu hay là chúng ta. Thêm lần này trung nhẫn khảo thí, chúng ta ban gặp phải không phải là thí sinh phản nhẫn tập kích, dựa theo thực lực đến xem, hán. Hẳn chính là của các ngươi đầu đi. Quay đầu, nhìn đến Tốt, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Ngươi thật không thể tin nhìn nạ dù tổ, Tốt khiếp sợ ngươi làm sao biết đạo hiếp mắt, nhìn Tốt, nạ dù tổ nói đạo. Nhìn nạ dù tổ, Tốt trong nháy mắt cả kinh. Mới muốn nói điều gì, tuy nhiên, nạ dù tổ lại nói. Ngươi làm sao biết nói muốn nói cái gì? Nạ dù tổ, Tốt. Cho là ta là đoán được ai nhìn Tốt, nạ dù tổ lại vừa là nói đạo. Tốt cố ý không nghĩ còn lại đồ vật, cho là hữu dụng không, ở ngươi cổ xỉ thì không muốn thời điểm, của ngươi nội tâm bí mật, liền đã toàn bộ bộ bại lộ ở trước mặt của ta hít mắt, nhìn Tốt. Nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nói đạo, âm thanh rất nhẹ, vừa mới vừa vặn khiến Tốt nghe được. Dù sao, nạ dù tổ nhưng là biết, như vậy năng lực, rất là khiến người kỵ thiện. Làm không tốt còn sẽ gây ra cái gì sự tình tới đây. Ngươi rốt cuộc đang nói gì sợ hãi nhìn nạ dù tổ, thuật không khỏi gọi tới. Phải không, đáng tiếc, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi nội tâm bên trong sự tình, ta muốn câu trả lời đều được, mặc dù không là ta nghĩ muốn, cho nên, ngươi có thể đi chết nhìn Tốt, nạ dù tổ nói đạo, trong nháy mắt, thân ảnh lần nữa biến mất, chờ đến xuất hiện là, đã tại Tốt sau lưng. Tay phải năm ngón tay lợi nhuận giáp dán vào cổ của hắn chỗ. Tha tâm thông. Có thể biết đạo địch nhân ý nghĩ trong lòng thân thể. Bởi vì nạ dù tổ dẫn đạo, khiến Tốt cho là mình có thể biết đạo trong lòng của hắn nghĩ sự tình, mà tận lực không thèm nghĩ nữa chính mình lớn nhất bí mật. Nhưng là, cũng bởi vì như vậy, nạ dù tổ mới biết đạo hắn nội tâm, đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên, đáng tiếc, không một chút giá trị, bọn họ, căn bản cái gì cũng không biết đạo, hoàn toàn là nhất cái tiểu binh thôi. Nhận được muốn tới tập kích nạ dù tổ hắn nhiệm vụ, cũng không biết đạo tại sao phải tập kích. Căn bản là cái gì cũng không biết đạo. Tâm 3, 61 miễn phí tiểu thuyết môn hộ cũng liền, nói là, bọn họ, cùng nạ rủ tổ nghĩ như thế, một cái bị ném bỏ quân cờ thôi. Nguyên bản nạ rủ tổ còn tưởng rằng, liền, quên không có họ rổ si mà dự tình báo, kém có ý nhất cũng tới cái cả bù tổ tình báo cái gì, bây giờ nhìn lại, căn bản là chính mình suy nghĩ nhiều. Đối với, ngươi còn không biết sao. Kỳ thực, các ngươi đã bị vứt bỏ, là một viên phế bỏ quân cờ. Là dùng để chắc thí ta cùng xạ sủ kẻ chú ấn đích tình huống hướng về phía Tọt, nạ rủ tổ nhỏ giọng nói đạo, âm thanh rất thấp, chỉ có nạ rủ tổ cùng tăng lên mới vừa tốt nghe thấy. Cũng coi là nạ rủ tổ lòng tốt đi, khiến tốt đẹp, làm một cái minh bạch quỷ. Làm sao có thể nhìn nạ rủ tổ, tăng lên gương mặt không tin phải không, không muốn tin tưởng sự thật ấy ư, tuy nhiên, đáng tiếc. Ngươi chính là phải chết dán vào cổ của hắn chỗ lợi nhuận giáp rạch một cái, trong nháy mắt, huyết hoa bay lên. thoát thân thể, thuấn khang đảo hạ. Xem ra tốt nhất thú vị, nạ rủ tổ có nhìn về phía kim thổ, không có bất kỳ chính là lời nói, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã tới thân thể của hắn sau, lợi nhuận giáp rạch một cái, trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong tay, có nhiều hơn một cái tánh mạng. Một hồi công phu, tam 10 giờ linh hồn năng lượng tự đến tay. Lấy nạ rủ tổ bây giờ thực lực, âm nhận ba người ở nạ rủ tổ trong tay, căn bản cũng không có một chút phản kháng năng lực. Có chút chưa thỏa mãn nhìn cái này tam cụ thi thể, nạ rủ tổ tay vung lên, đem này lợi nhuận giáp thượng diện dính vào huyết dịch toàn bộ vấy điểm. Này ban đầu hòn 10 cân nhắc cm dài lợi nhuận giáp, cũng trong nháy mắt, rút ngắn, biến trở về bộ dáng lúc trước. Chuyện lần này ta trước ở chỗ này cảm ơn các ngươi. Nếu không phải là các ngươi, chúng ta đệ thất ban khả năng ở nơi này vẫn lạc này sát ý, ra rét biểu tình biến mất, nạ rủ tổ trở lại nguyên hòn này có chút tùy tiện. Ánh mặt trời dáng vẻ, hướng về phía nề gì, xỉ cả mà hắn môn nói đạo. Quả thật, nếu không phải bọn họ kéo âm nhẫn, lấy xạ cụ dạ nhất cá nhân là tuyệt đối ngăn cản không này nhiều chút âm nhẫn. Nạ rủ tổ nhất đạo thân ảnh nào tới, trong nháy mắt, liền treo ở nạ rủ tổ trên thân, Ino. Ngươi không biết, ta có lo lắng nhiều ngươi nhìn nạ rủ tổ, Ino một bộ nũng nịu nói đạo. Hừ, ta cũng không có ra tay có chút ngạo kiều lạnh rên một tiếng. Đánh đoạn Ino mà nói, hướng về phía nạ rủ tổ, nghệ gì nói đạo phải không, tuy nhiên thế nào, ta còn là muốn cảm ơn các ngươi. Tuy nhiên, cảm tạ thuộc về cảm tạ, một lần này khảo thí, ta còn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Hơi hơi nhất tiếu, nạ rủ tổ nói đạo. Hừ, ta cũng tương tự như thế. Xem ra nạ rủ tổ như thế, tuy nhiên nghệ gì nói như vậy, nhưng là, trên mặt hay lại là hết sức nghi trọng, đặc biệt là bây giờ. Lần nữa thấy được nạ rủ tổ thực lực, hắn cũng không biết mình thật chiến đấu đứng lên, có hay không thắng quên. TT, không nói trước những thứ này. Nạ rủ tổ, lấy các ngươi thực lực, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm sao sẽ biến thành như vậy. Shikamaru nhìn nạ rủ tổ, không khỏi nói đạo. Không sai, không sai, lấy nạ rủ tổ của ngươi thực lực, ở nơi này nhiều chút thí sinh bên trong, còn có ai có thể đánh bại của ngươi. Hơn nữa còn có xạ sủ kẻ ở, căn bản cũng không có người có thể uy hiếp được các ngươi tiểu đội mới đúng. Nghe được Shikamaru mà nói, Ino cũng là không khỏi nói đạo. Trong nháy mắt, Shikamaru cùng Ino nói một chút xong, nguyên bản còn sắc mặt rất tốt xạ sủ kẻ cùng xạ cụ ra, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hơi khó coi, xem ra nhất thú vị xạ sủ kẻ cùng xạ cụ ra, nạ dù tổ không khỏi thở dài. Họ rồ xì mà nhưng là khiến xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ lưu hạ rất không tốt chi nhớ, đặc biệt là xạ cụ dạ. Đối mặt họ rồ xì mà sắc khí, không có tan vỡ liền đã rất tốt. Ra hơi có chút ngoài ý muốn, gặp phải một cái không nên xuất hiện ở trung nhận khảo thí người ở bên trong nhìn xì ca mà cùng Ino, nạ rủ tổ nói đạo. Không nên người xuất hiện nghe được nạ rủ tổ mà nói, xì ca mà không khỏi thoáng một cái. TT, nói ngươi cũng không biết. Tóm lại liền là rất mạnh người. Nhìn Shikamaru này biểu tình nghi hoặc, nạ rủ tổ cũng không có nói cái gì. Thảo tì chợt tiệm đi qua. Phải không nhìn một cái thú vị nạ rủ tổ, Shikamaru cũng là không có nói gì, ghét phiền phải hắn, biết là chuyện phiền phải liền tuyệt đối sẽ không đụng. Lại như vậy, chúng ta đây đi trước, ở trung ương cao tháp ở thấy đi. Chém nạ rủ tổ nhất thú vị, nệ gì nhàn nhạt nói đạo, mang đến tệ nần cùng bị tệ nần đỡ gì san đoạ. Nhảy mấy cái giữa, liền biến mất. TT, chúng ta đây cũng trước đi nha nhìn nghệ gì biến mất thân ảnh, hướng về phía nạ rủ tổ, xỉ cả mà cũng nói đạo. Cũng nhân tiện đem treo ở nạ rủ tổ trên người ý nổ kéo xuống. Tốt lắm, trung ương cao tháp ở thấy gật đầu một cái, hướng về phía xỉ cả mà nạ rủ tổ nói đạo. Nạ rủ tổ, ngươi nên biết đạo người kia xuyên toa ở trong rừng rậm, nhìn nạ rủ tổ, xả sủ kẻ không khỏi hỏi. Khoảng cách nghề gì cùng xỉ cả mà bọn họ rời đi đã có nữ A Nga Y, nạ rủ tô bọn họ cũng là đang tìm còn lại đội ngũ, dù sao, bọn họ trục quyển đều bị họ rổ xì mà cướp đi nha. Tê dại, không sai, quả thật biết đạo nhất điểm xem ra nhất thú vị xả xú kẻ, nạ rủ tô gật đầu một cái, nói đạo. Hắn biết đạo, cái này hỏi đề, xả xú kẻ đã nghẹn nữ A Nga Y ai họ rổ xì mà cố nộ hạ trong truyền thuyết tam nhẫn. Xương hảo. Lênh quân Orochimaru là tam đại hỏa ảnh đồ đệ, tuy nhiên, có lẽ là lấy trước liền trốn tránh, bây giờ thân phận chi cổ nổ hạ cấp 3 phản nhẫn. Thực lực không biết, tuy nhiên, thân ở truyền thuyết hắn, thấp nhất cũng là ảnh cấp, cũng chính là hỏa ảnh thực lực 1. Ba nhìn Sasuke, Naruto nhàn nhạt nói đạo, tuy nhiên, không nói một câu, Sasuke cùng Sakuza trên mặt này biểu tình khiếp sợ lại nhiều một phần. Hỏa ảnh thực lực trên mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, thật không thể tin nhìn Naruto, ảnh cấp, hỏa ảnh thực lực, đến với hắn mà nói, hay lại là quá xa xôi. Nhưng là, chính là như vậy rất xa thực lực, lại là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa, còn chiến một cái chàng. Nếu là không biết đạo cũng còn khá, nhưng là, biết đạo, xạ sủ kệ nhưng là không khỏi trong nháy mắt lạnh cả tim. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem vác cổ rổ mổ đánh cho nên, ngươi tịnh không cần là cái này một lần thất bại mà không cam lòng cái gì, dù sao, hắn ở mấy chục năm trước liền đã là danh chấn nhất phương cường giả. Biết đạo xạ sủ kệ vì sao lại hỏi họ rổ si mà dân ạ dù tổ nhìn xạ sủ kệ, nói đạo. Ta biết đạo gật đầu một cái. Sasuke không có đang nói gì. Tốt lắm, chúng ta nhanh lên một chút, trực tiếp hướng trung ương cao tháp tiến lên liền có thể. Thời gian đã qua rất nhiều, có nhất điểm thực lực người cũng bắt được chủ quyền. Chúng ta lớn nhất muốn đi trước trung ương cao tháp liền có thể rất dễ dàng từ bọn họ này đảo cờ đửa cờ đến chủ quyền xem ra Sasuke liếc một chút, gật đầu một cái. Nạ rủ tổ không có đang nói gì, hướng trung ương cao tháp, thân ảnh trong nháy mắt ra tốc đi.